Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, thất trách. Magda Becknack giữ vững tinh thần ứng đối. Bất quá, bên cạnh nam nhân chỉ là cùng nàng bắt chuyện một câu. Thì chuyển hướng trong ngực nữ hài nhẹ giọng nói nhỏ. Magda lờ mờ nghe đến nam nhân hỏi còn đau không? Sau đó là tiểu cô nương thẹn thùng gật đầu lại lắc đầu. Tựa hồ rất luống cuống bộ dáng. Magda đối với cái này rất muốn bĩu môi. Làm một cái rất giỏi về quan sát nữ nhân. Đối với Bansikova ba mẫu nữ. Magda cảm thấy. Nếu như muốn nói thông minh cùng sành đời. Khẳng định là lúc này ở trong ngực nam nhân nhỏ nhất cái này. Mà lại. Tiểu cô nương này còn vô cùng am hiểu đem chính mình ngụy trang đến người vô hại và vật vô hại. Vô cùng dễ dàng chọc người thương yêu đồng tình loại kia. Thực tế như thế nào? Magda ngày bình thường đương nhiên sẽ không đem quá nhiều tâm tư đặt ở một cái tiểu cô nương trên. Thân, bất quá, đoạn thời gian trước Simon phái người cho các cô gái đưa tới rất nhiều thứ. Ăn mặc giày bao đều có. Nàng phát hiện, so sánh trong trang viên hắn rất nhiều còn thiếu khuyết kiến thức nữ hài. Tiểu cô nương này lặng yên không một tiếng động chọn lựa sang quý nhất một số nhãn hiệu. Đến mức vì sao như thế, Magda đồng dạng có thể nhóm ngó vụn vặt. Dựa theo trang viên các cô gái gia sư thuyết pháp, tiểu cô nương có rất xuất sắc ngữ ngôn thiên phú. Học tập tiếng Anh cùng tiếng Pháp đều thật nhanh. Mặt khác, nàng còn không chỉ một lần phát hiện nữ hài tương đương thành thạo lợi dụng trong phòng máy tính. Xem mạng lưới, tổng tới nói. So sánh nàng đây tuyệt đối là trước sau như một tính cách mềm yếu lại không thế nào thông minh mẫu. Thân cùng tỷ tỷ, đây chính là một con tiểu yêu tinh. Lại trước mắt rất nhanh để cho mình mặc lấy màu trắng vớ dài một đôi bỏ túi chân nhỏ hấp dẫn đến. Nam nhân chú ý tình hình. Hiển nhiên vẫn là một cái rất biết câu dẫn nam nhân tiểu yêu tinh. Magda cũng không khỏi có chút hâm mộ. Chỗ này suối nước nóng trong trang viên. Eva Bansikova ngược lại có chút được trời ưu ái cảm giác. Rốt cuộc trong trang viên theo nữ hải đến nữ hầu đoàn đội. Thân cao cơ bản đều tại 170cm trên dưới. Đột nhiên thêm ra một cái kiều kiều tiểu tiểu cô nương. Tất nhiên ngoài định mức để người chú ý. Nam nhân chính là như vậy. Nếm quen một cái loại hình nữ nhân. Khó tránh khỏi hội chuyển di đặc biệt thích. Magda đều hận không thể chính mình thân cao có thể đột nhiên giảm xuống 20cm. Đương nhiên, chỉ có thể tưởng tượng. Simon cũng mặc kệ nữ nhân bên cạnh là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Tựa như đối với ưa thích dưỡng miêu nhân. Vô luận trong nhà con mèo nhỏ là hoạt bát vẫn là dịu dàng. Là ưa thích cắn người vẫn là đánh nát cái gì bình bình lọ lọ. Đều chỉ sẽ cảm thấy đáng yêu. Eva Bansikova ngoan ngoãn xảo xảo địa cùng Simon ba la một hồi. Liền bắt đầu lộ ra tiểu phá phun. Simon, ngươi là ngồi máy bay tư nhân đến Ripley sao? Đúng vậy à, ta còn không có ngồi qua máy bay đây. Tiểu cô nương ánh mắt thanh tịnh mà chờ mong. Nói lại bổ sung, mụ mụ cũng không có ngồi qua. Còn có đáp Lena, ta, ân, có thể đi London sao? Simon khóe miệng mang theo cười, bưng lấy như là miêu nhi một dạng cuộn tại trong ngực hắn nha đầu. Vì cái gì muốn đi London? Chỗ đó dù cho không mưa, cũng hầu như là trời âm u, rất không có ý nghĩa. Eva Bansikova chớp chớp xinh đẹp màu sáng con ngươi. Thực, chỉ cần có thể rời đi Ukraine, chỗ nào đều được. Trong âm thầm ưa thích lặng lẽ tại trên Internet nhìn thế giới. Bởi vì gần nhất học tiếng Anh cùng tiếng Pháp duyên cớ. Thì đối nước Anh cùng nước Pháp sinh ra hiếu kỳ. Hai quốc gia này nổi danh nhất đại khái cũng là London cùng Paris. Bất quá, Paris, trong khoảng thời gian này một số tin tức. Muốn đến hắn sẽ không thích. Sau đó thì chọn chúng London. Nam nhân hỏi nguyên nhân. Đương nhiên không thể thành thật trả lời. Hơi hơi co lại cái đầu mang theo điểm sợ hãi. Ta chỉ là muốn đi ra xem một chút. Nữ hài nói như vậy. Simon cũng không thâm cứu. Rất dễ nói chuyện gật đầu nói. Cái kia qua một thời gian ngắn liền đi đi. Để íp an bài. Mang lên Natalia cùng đáp Lena. gặp Simon sảng khoái như vậy đáp ứng, liền mang theo nàng chuẩn bị rất nhiều tiểu lời nói đều không dùng tới. Eva che giấu vui sướng trong lòng, dò xét cái đầu lớn mật địa tại Simon trên môi mổ dưới. Nói ra, Simon, ngươi thật là tốt, cảm ơn ngươi. Trên môi hơi lạnh chợt lóe lên. Simon cười lấy nhìn về phía Chịu ở bên người rõ ràng hiển lộ ra hưng phấn chờ mong biểu lộ đáp Lena. Người đây, đáp Lena thực có chút ao ước mộ muội muội có thể bị Simon nâng trong ngực. Gặp nam nhân nhìn qua, hơi chút thẹn thùng rụt rè, cũng chủ động lại gần cùng Simon hôn xuống. Eva các loại Simon thu hồi chú ý lực, tựa hồ nhớ tới cái gì. Lại nói, Simon, cái kia, Vưu Lợi Á các nàng đâu? Simon tại nữ hài gương mặt bên trên nắm dưới, cười nói, cái này là đối với các ngươi khen thưởng, cũng không có các nàng phần. Thực, chủ yếu là Simon cũng không hy vọng nhìn đến một đám nha đầu tụ tập đi ra ngoài. Vậy quá đáng chú ý, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai Luân Đôn nữ hài sự kiện. Bởi vậy, cái này biên nha đầu nhóm, hắn thực rất tình nguyện nhìn đến trong âm thầm lặng yên phân ra bản thân tiểu vòng quan hệ. Không sai, liên quan tới các cô gái phân ra vòng quan hệ sự tình. Simon cũng biết, rốt cuộc Westeros gia tộc tư nhân mạng lưới tình báo đối Ripne Châu bên này giám sát có thể xưng. Chỗ nào cũng có, vô luận sự tình gì, đều sẽ có kỷ lục đưa đến Simon nơi này. Chỉ là hắn đại bộ phận thời điểm đều là khẽ quét mà qua. Hoặc là căn bản là không có thời gian nhìn. Bất quá, nên có kỷ lục lại sẽ không thiếu. Dù cho không nhìn cũng sẽ có lưu trữ. Như thế lại nói vài lời. Simon buông ra trong ngực nha đầu nói. Tốt, đi trên lầu phòng ngủ chờ ta a. Ta rất nhanh liền đi lên. Eva thuận theo đứng dậy. Không quên cùng mắt ta đến âm thanh ngủ ngon. Giữ chặt bên cạnh cùng một chỗ đứng lên tỉ tỉ rời đi phòng khách. Mới vừa tới đến hành lang, tỉ tỉ đáp Lena thì giọng mang nhảy cẫng địa nhỏ giọng nói. Chúng ta thật có thể đi Luân Đôn a? Eva đối tỉ tỉ vấn đề có chút khinh thường. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo cười. Đúng vậy a, Simon làm sao có thể gạt chúng ta? Hai người nói đi vào phòng khách, đạp lên thang lầu. Đáp Lena đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Thế nhưng là, Eva, đi Luân Đôn lời nói. Chúng ta cũng không có tiền mua đồ. Bên kia, nước Anh là bảng Anh. Chúng ta chỉ có mụ mụ chỗ đó mấy ngàn USD. Dù sao cũng là vừa mới được thu dấu. Các cô gái còn lấy không được ít như thế một năm 200.000 đô la Mỹ lợi phần. Ngày bình thường tuy nhiên ăn mặc chi phí đều có thể xưng xa xỉ. Mỗi tháng cũng chỉ có 1.000 đô la Mỹ tiêu vặt. Số tiền kia đối cho các nàng tới nói cũng coi là một khoản tiền lớn. Các cô gái nhưng cũng biết. Xuất ngoại lời nói, khẳng định không đủ. Nói đến, đối với nữ nhân bên cạnh, có cho hay không ngày dùng, cho nhiều ít ngày dùng. Simon cũng không sao cả kỹ càng cân nhắc qua. Có người cho thêm, có người thiếu cho, có người thẳng thắn không cho. Nếu như các nữ nhân chủ động yêu cầu, Simon cũng trên cơ bản sẽ không cự tuyệt. Tóm lại cũng là tùy duyên. Hoặc là hai cái Jenny thậm chí A cô nàng các nàng lặng lẽ quản lý. Tựa như suối nước nóng trang viên bên này ngày dùng. Thực thì là phụ trách châu Âu bên này Sophia phụ trách chế định. Đối với tỷ tỷ vấn đề này, Eva cũng không có gì lo lắng. Vẫn như cũ nói, Simon khẳng định sẽ an bài tốt. Đáp Lena càng phát ra chờ mong. Hai tỷ muội tay cầm tay đi vào biệt thự phòng ngủ chính. Bên này ngày thường đều là trống không. Simon đến sau các nàng mới có thể cùng theo vào. Đẩy cửa tiến vào. Đây là một chỗ phòng. Gian ngoài phòng khách và bên trong căn phòng ngủ. Liền mang phòng tắm. Đều vô cùng rộng rãi. Tổng diện tích gần 200 mét vuông. So rất nhiều phổ thông gia đình nhà trọ còn muốn lớn. Đáp Lena bốn phía dò xét một phen, bên cạnh cửa phòng ngủ mở, nhìn đến bên trong cái kia cái giường lớn, khó tránh khỏi nhớ tới tối hôm qua, khuôn mặt hâm nóng, không có trực tiếp đi vào, mà chính là lôi kéo muội muội cùng đi hướng ra phía ngoài gian khách sảnh ghế sofa. Nhu Thuận ngồi xuống, dự định kiên nhẫn chờ đợi. Đáp Lê Na ngồi xuống, gặp muội muội nhìn về phía cách đó không xa trên mặt bàn máy tính. Nhắc nhở, Eva, các loại Simon không còn lúc lại chơi máy vi tính. Chúng ta ngoan ngoãn chờ lấy tốt nhất. Hắn chắc chắn sẽ không yêu thích chúng ta loạn động đồ vật. Ta biết, Eva hơi chút tăng lớn gật đầu biên độ, biểu lộ khéo léo theo tiếng. Vừa mới giúp một nhà ba người tranh thủ đến đi London cơ hội. Eva liền nhanh chóng thu liễm, lặng yên không một tiếng động đem quyền chủ động nhường cho tỷ tỷ. Đây coi như là trước kia sinh hoạt tích lũy lại đến tiểu trí tuệ. Chủ yếu là, các nàng phụ thân phát cáu đánh người thời điểm, khắp nơi sẽ chú ý đến so sánh dễ thấy mẫu thân. Cùng với tỷ tỷ, mà lại, nàng biểu hiện được Nhu Thuận yếu đuối. Mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng sẽ rất tự nhiên che chở nàng. Thời gian dài, có thể thiếu chịu rất nhiều đánh. Bất quá, trầm mặc chờ đợi một lát, gặp tỷ tỷ tựa hồ vẫn muốn không nổi sự tình gì bộ dáng. Eva đang muốn mở miệng dẫn đạo một chút. Đáp Lena đến cùng không có để cho nàng thất vọng. Nhỏ giọng nói, Eva, người nói, mụ mụ hiện tại nằm ngủ sao? Eva bất động thanh sắc, tựa hồ hoàn toàn không hiểu tỷ tỷ vì sao sẽ nói như vậy. Chỉ là mở to sạch sẽ con ngươi. Đã rất muộn, cần phải ngủ. Đáp Lena rõ ràng có chút do dự, không dám nhìn muội muội mình. Tay nhỏ bóp xoa lấy trên đầu gối váy, chần chờ một lát, mới rốt cục lại nói. Simon, tối hôm qua, hẳn là rất ưa thích. Eva biểu lộ rất không có ý tứ, vẫn là ân một câu. Không có sai biệt địa cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bóp xoa lấy váy. Ta, mụ mụ trong phòng có điện thoại. Có lẽ, chúng ta cần phải gọi điện thoại, để mụ mụ tới. Đáp Lena do dự dự nói xong, ánh mắt đã không dám nhìn muội muội mình, rất có chút tâm thần bất định áy náy bộ dáng, lại rất nhanh nói bổ sung, Eva, ta, đây là vì muốn tốt cho chúng ta, dạng này Simon khẳng định sẽ càng yêu thích chúng ta. Eva cũng phối hợp địa cà lăm một chút, đáp Lena, ta minh bạch, cái kia, ta đánh, gặp muội muội đồng thời không phản đối. Đáp Lena chuyển nhỏ thân thể, chịu đến ghế sofa bên cạnh, cầm lấy check mấy cái phía trên điện thoại, bấm mẫu thân gian phòng dãy số. Đại khái nói láo là nhân loại chủng tộc thiên phú. Đáp Lena còn chủ động biểu thị, đây là Simon hy vọng điện thoại đối diện mẫu thân tới. Tắt điện thoại, Đáp Lena rõ ràng tâm thần bất định, nhanh chóng ngắm mắt muội muội. Eva cũng biểu lộ tâm thần bất định bộ dáng, chỉ là lặng lẽ đưa tay qua, nắm chặt tỉ tỉ tay nhỏ, rất nhanh để Đáp Lena trầm tĩnh lại. Một bên khác, hai cái nha đầu rời đi, Simon càng thêm tùy ý dựa vào ở trên ghế salon. Nhếch lên chân, nhìn về phía Marta, cười nói, trong khoảng thời gian này ngươi thật giống như rất ưa thích khi dễ Natalia. Marta không nghĩ tới Simon đột nhiên nhắc lên cái này. Trong đầu nhanh chóng lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Chính mình lão bản là làm sao biết? Hoặc là, chính mình lão bản tại sao lại nói lên cái này? Vẫn là, nữ nhân kia vụng trộm hướng hắn cáo trạng. Cũng không đúng. Tối hôm qua nàng cũng vẫn luôn tại. Nàng giống như không có cơ hội cáo trạng. Nghĩ như vậy, Marta hơi chút cân nhắc. Cũng không có biện giải cho mình. Chủ động nhận sai nói. Lão bản, thật xin lỗi. Ta về sau sẽ không. Simon hiển nhiên không có truy cứu ý tứ. Chỉ trên bàn trà cà phê. Marta nhanh chóng lại ngã phía trên một ly. Đưa đến Simon trong tay. Đang muốn đẩy mở. Gặp nam nhân làm ép xuống thủ thế. Rất thuận theo địa thấp hạ thân. Khuất thân dựa vào nam nhân bên chân trên mặt thảm. Simon uống một ngụm cà phê, thân thủ nâng lên cô nàng cái cằm đánh giá cặp kia sâu con mắt màu xanh lam. Nói, người con mắt nhìn rất đẹp. Cảm ơn, lão bản. Simon thu tay lại, gặp Marta thuận thế đem một cái tay nhỏ khoác lên trên đầu gối của mình. Cũng không để ý, nói, người tại Kiev Đại học đọc là ngành kinh tế. Ta xem qua tài liệu, người thành tích phi thường tốt. vì cái gì không tiếp tục đọc xuống đâu? Magda mất mát lắc đầu. Lão bản, tại Ukraine, đọc sách còn có dùng sao? Đương nhiên hữu dụng. Simon cũng lập tức lắc đầu. Nói đến, để học sinh cảm nhận được đọc sách vô dụng. Đây đại khái là toàn thế giới đại bộ phận giáo dục hệ thống một cái phổ biến nhất thiếu hụt. Rất nhiều người, trễ nhất khả năng thẳng đến tốt nghiệp đại học, đều còn không biết mình vì sao học tập. Cái này trong mắt của ta, cũng là toàn thế giới gia trưởng cùng lão sư thất trách. Coi như hài tử đối với mình việc học sinh ra nghi vấn. Bọn họ cần phải sáng tỏ nói cho hài tử, vì cái gì mà học tập, mà không phải miêu tả các loại hư vô không rõ ràng tương lai. Thậm chí là một câu lớn nhất châm chọc đây là vì muốn tốt cho ngươi. Những thứ này đều sẽ chỉ làm hài tử càng thêm nghịch phản. Magda miêu nhi một dạng dựa vào Simon, tô lại một bên, nghe vậy lại là nhịn không được phản bác. Lão bản, thực ta cảm thấy, cái này cũng không nhất định là những gia trưởng kia hoặc lão sư trách nhiệm. Simon không có để ý, bị cô nàng phản bác, mà chính là ra hiệu đối phương tiếp tục. Magda nói, thế giới này phần lớn người cuối cùng đều chỉ là người bình thường. Có lẽ, liền chính bọn hắn cũng đều không hiểu tại sao muốn học tập. Nửa đời đều tại ngơ ngơ ngác ngác. Lại làm sao có thể minh xác giáo dục chính mình hài tử. Simon hơi chút suy tư. Cũng tán thành địa hơi khẽ gật đầu. Xác thực, thế giới này, bình thường người đúng là đại đa số. Người bình thường luôn luôn con gái giáo dục. Khắp nơi là hy vọng nhìn các nàng có thể thoát cách mình giai cấp. Muốn xã hội này càng lên một cấp leo lên. Sau đó vấn đề liền đến. Nếu như là vì để cho mình hài tử tương lai kế thừa chính mình giai cấp còn tốt. Gia trưởng hoặc các lão sư khẳng định đều rõ ràng rõ ràng. Mà nếu như là trèo lên trên, những thứ này người khẳng định cũng không có khả năng đối kim tự tháp càng thượng tầng hơn tầng. Trên cùng phong cảnh được bao nhiêu dài, lại làm sao có thể minh xác giáo dục chính mình con gái. Đương nhiên, những thứ này tựa hồ cũng không tuyệt đối. Simon cũng không có quá sâu cứu cái đề tài này ý tứ. Lại cúi đầu đánh giá Magda tinh xảo khuôn mặt. Chủ yếu đến đối phương kéo lấy một cái gọn gàng phát tài. Màu nâu sẫm tóc. Đột nhiên lại nghĩ đến cái này quốc gia một nữ nhân khác. Cười cười. Đột nhiên hỏi. Muốn không muốn trở thành Ukraine cái thứ hai Timoshenko. Magda sững sờ. Ánh mắt chớp động một lát. Rất nhanh nói. Đương nhiên muốn a cái này quốc gia, hoặc là cái này quốc gia nữ nhân, thậm chí là cái này quốc gia rất nhiều nam nhân, được bao nhiêu không muốn trở thành Timoshenko như thế thành công nhân sĩ đây. Chỉ là, cái này thế giới, muốn leo lên, làm sao có thể sẽ dễ như trở bàn tay. Bao quát Magda, lựa chọn phần công tác này, lúc đầu liền có ý nghĩ thế này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.